Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, cho ngươi câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu phiếu đêm đầu tiên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở Nhan Như Ngọc ngôi nhà trong, nghênh đón mình buổi tối đầu tiên, chẳng qua là hai người không phải chung chăn gối. Nhan Như Ngọc ở mình cách vách gian phòng, nhắc tới, coi như là cách một tường, nhóc lẳng lơ, tại sao không cùng bà chủ cùng nhau à? Ngươi có phải là thật hay không không được à? Nếu không bà chủ cũng sẽ không như vậy. Tướng quân vẫn là cùng Dịch Tiểu Phi ở chung một chỗ. Ở Dịch Tiểu Phi trên đùi nằm, không khỏi meo meo meo kêu kêu kêu mấy tiếng, nói mấy lần. Không phải là không phải, mà là nhà ngươi bà chủ không cho phép. Đó cũng là gián tiếp nói rõ, nhóc lẳng lơ ngươi không được. Nhóc lẳng lơ, có bệnh nhất định phải y học. Đây là bệnh nặng à? Đi con mẹ ngươi, ngươi con mẹ nó chính là miệng thúi. Nhìn tướng quân vậy nghiêm trang diễn cảm, Dịch Tiểu Phi thật muốn không nhịn được. Ngoài ra một cái chân nâng lên, trực tiếp đem nằm tướng quân hung hãn đạp xuống giường. Bất quá bây giờ tướng quân, Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, hoàn toàn không có cảm giác, da thô thịt dày, huống chi cho tướng quân vận dụng ba cái cửu long châm dưới sự kích thích. Tướng quân đã muốn thành là đại tông sư cảnh thực lực. Dịch Tiểu Phi đá ra lúc này tóm lại sẽ bảo đảm lưu rất nhiều. Nhóc lẳng lơ, ngươi xem ngươi, ngươi xem ngươi. Một lời không hợp liền đối với ta tái máy tay chân. Loại chuyện này, ngươi biết, còn có mèo ta biết. Mèo ta cũng sẽ không tùy tiện đi nói bậy bạ. Huống chi người khác, cũng nghe không hiểu ta ở tên gì. Tướng quân nhảy lên giường, đi tới Dịch Tiểu Phi bên cạnh, dùng mình mập mập thân thể, không ngừng va chạm Dịch Tiểu Phi. Nhóc lẳng lơ, ngươi không có sung sướng. Vậy có thể hay không để cho ta tới sung sướng một chút à? Dùng ngân châm kia tới đâm mèo ta, có được hay không vậy? Đâm đâm mèo ta cảm giác rất thoải mái. Tới mà, nhóc lẳng lơ, mèo ta van cầu ngươi, để cho mèo ta liền cái gì cũng được. Ta có thể đem bà chủ đồ lót trộm ra cho ngươi hưởng dụng. Bà chủ đồ lót, đặc biệt thơm, cút đi. Cút đi, không rảnh cùng ngươi nói bậy. Đối với tướng quân, cái này lải nhải không ngừng lải nhải. Dịch Tiểu Phi thật rất không biết làm sao. Mình hôm nay đối với tướng quân, coi như là vừa làm cha, lại làm mẹ, mơ hồ cảm thấy có chút đồ gây rối. Nhóc lẳng lơ, đừng tức giận mà, tới sờ một cái ta, tới sờ một cái mèo ta. Cái này mỹ luân mỹ hoán thể xác. Tới đi, tới sờ, gan con mẹ ngươi, Dịch Tiểu Phi không nhịn được, trực tiếp một cái xoay người, bắt tướng quân tứ chi, đem tướng quân đè ở trên giường. Vậy chờ tư thế, để cho tướng quân nhìn Dịch Tiểu Phi, linh hoạt chát động mình ánh mắt, nhóc lẳng lơ, thật ra thì mèo ta vẫn là rất thích ngươi. Tiểu Phi, cùng ta đi ra ngoài đi một vòng, mà lúc này, thuộc về Dịch Tiểu Phi cửa phòng bị mở ra. Cái này người tiến vào chính là Nhan Như Ngọc. Chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi ở trên giường cử động, nhìn bị đè tướng quân. Tiểu Phi, làm gì vậy chứ? Cùng tướng quân bây giờ, cái này là đang làm gì? Cái này làm cho Nhan Như Ngọc cảm giác rất nghi ngờ. Không làm gì, chính là vận động. Vận động. Dịch Tiểu Phi tỏ ra có chút nhỏ lúng túng, chiếu cố cùng tướng quân đùa giỡn, không có phòng bị ở trên, Nhan Như Ngọc sẽ đến gian phòng của mình, nhìn về phía cửa Nhan Như Ngọc. Thời khắc này Nhan Như Ngọc mặc chính là cái loại đó tơ lụa vậy thật mỏng quần áo ngủ. Như vậy quần áo ngủ, đương nhiên là rất rõ lạnh, có thể càng mát rượi, vải vóc ở trên hiển nhiên sẽ ít hơn rất nhiều. Thuộc về Nhan Như Ngọc có 102 phong tình, cũng mở ra lộ ra, rất mê người. nhất là ở ban đêm, quá dễ dàng kích thích người đàn ông hormone kích thích tố. Cùng tướng quân có cái gì tốt vận động, có phải hay không thừa dịp ta không có ở đây? Khi dễ tướng quân, Nhan Như Ngọc đi tới, Dịch Tiểu Phi chính là đem tướng quân buông lỏng tướng quân sau đó. Tướng quân rất là diêm dúa lòe loẹt địa nằm ở trên giường. Nữ chủ nhân tới, cũng không tiếp tục mà. Mèo ta còn muốn ngươi tới tàn phá một chút đây. Tướng quân gọi rất lẳng lơ. Cái này khí chất lẳng lơ lớn tiếng kêu, Nhan Như Ngọc cũng có thể nghe được. Tướng quân thế nào? Nhan Như Ngọc không khỏi hỏi. Cảm giác tướng quân có điểm không đúng. Cần Nhan rớt bị. Dịch Tiểu Phi vuốt nói, mà ý thức trao đổi, đồng bộ tiến hành, truyền đến tướng quân trong tai, nhóc lẳng lơ, ngươi dám, không được, cha nói qua, tướng quân không thể làm cái đó, muốn là làm, rất có thể sẽ chết, nếu không ta đã sớm cho tướng quân làm cái đó xử lý. Nhan Như Ngọc lắc đầu liên tục, đem tướng quân bế lên. Nhìn tướng quân, trong ánh mắt có nồng nặc yêu thích vẻ. Dẫu sao tướng quân bầu bạn mình vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Người này, có lúc mặc dù tinh nghịch liền một ít, nhưng đối với Nhan Như Ngọc mà nói, thủy chung là mình vui vẻ quá. Đi, còn sớm đâu, cùng ta đi dạo một vòng. Ôm tướng quân, Nhan Như Ngọc lần nữa mở miệng nói. Mà nghe Nhan Như Ngọc nói như vậy, Dịch Tiểu Phi làm sao biết cự tuyệt, gật đầu một cái, sau đó liền đi ra gian phòng, ở bên ngoài biệt thự, bởi vì là hạng sang khu biệt thự, dưới bóng đêm hoàn cảnh là rất tốt, nên có phương tiện đều có. Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc cùng nhau, ở trong công viên đi dạo, mặc dù thời gian hơi có chút trễ, có thể trong công viên vẫn sẽ có không ít người. Nhan Như Ngọc ôm tướng quân đi. Cái này sau khi đi ra, Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc cũng không có mở miệng chuyển lời. Thế nào? Một câu nói đều không nói. Để cho ngươi cùng ta đi ra. Có phải hay không cảm thấy ủy khuất ngươi? Không phải. Chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh à. Mình cũng có chút không dám tin tưởng. Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi. Tự mình tới đến thành phố Trung Hải sau đó, trải qua sự việc quả thật quá nhiều, có một số việc đã qua đã tốt dài một đoạn thời gian. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác, giống như là phát sinh hôm qua vậy, nhất là đi tới nơi này bên sau đó, Dịch Tiểu Phi đối với thực lực càng thêm khát vọng, sẽ không lo lắng địa sống qua ngày. Ngươi không dám tin tưởng. Liền chính ta cũng không dám tin tưởng, sẽ có như bây giờ kết quả. Cùng Dịch Tiểu Phi giữa sự việc, vốn lấy là sẽ không có nơi đồng thời xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến sau này đồng thời xuất hiện càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa trong tình cảm, đối với Dịch Tiểu Phi người đàn ông này, cũng có một loại lệ thuộc vào cảm, ban đầu bên trong quả thật tồn tại hiểu lầm, bởi vì là Dịch Tiểu Phi là cứu mình. Ít nhất người đàn ông này lấy được mình đồng ý. Vậy ngươi bây giờ muốn qua cùng ta ở một chỗ sao? Dịch Tiểu Phi thừa dịp hiện ở cơ hội này. Trực tiếp mở miệng hỏi. Mà đi đôi với chính là Nhan Như Ngọc bước chân. Ngừng lại nữa tiến về trước. Sờ trong ngực ôm tướng quân. Nhẹ cắn môi một cái. Thật ra thì kêu ngươi tới. Không phải là cho ngươi câu trả lời sao? Để cho Dịch Tiểu Phi ở tại nơi này bên, đây chính là câu trả lời, chính là lo âu Dịch Tiểu Phi sẽ xảy ra chuyện, nếu là mình ở Dịch Tiểu Phi bên người, Nhan Như Ngọc có thể mỗi ngày thấy Dịch Tiểu Phi, lúc này mới sẽ để cho Nhan Như Ngọc cảm giác được an tâm. Vậy đáp án này, để cho ta rất vui vẻ, cho nên nói, ngày hôm nay cho một mình ngươi lựa chọn. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Nhìn Nhan Như Ngọc, cái gì lựa chọn? Nhan Như Ngọc không biết Dịch Tiểu Phi muốn nói điều gì. Tò mò mở miệng hỏi, ánh mắt cùng Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhìn nhau chung một chỗ.